Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 357, loại thứ hai hình thái. Lâm Vạn Dịch trong lòng lo lắng, theo Cửu Yêu đi vào U Thành lúc, hắn liền đã chú ý tới, gặp qua mẫu thể, tự nhiên một chút liền nhận ra Cửu Yêu lai lịch, thế nhưng là cái này Cửu Yêu lại cùng mẫu thể không đồng dạng. Hẳn là phát sinh dị biến, loại này khí tức, có chút để cho người ta bất an a. Chư đạo thánh cười, có vẻ rất là chấn kinh, phảng phất là không nghĩ tới cái này tiểu tử lại còn có như thế chuẩn bị ở sau. Chỉ là loại này chấn kinh chỉ là một loại biểu hiện mà thôi. Lâm Vạn Dịch, nói thật nhóm chúng ta vẫn rất hâm mộ ngươi, thiên phú cùng huyết mạch kế thừa, nhường đời sau trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc cũng rất cảm tạ ngươi có thể đem cái này ngút trời hạng người đưa đến trước mặt chúng ta. Chưa trưởng thành lên ngút trời, chính là một khối còn không có điêu khắc tốt mỹ ngọc. Nhóm chúng ta muốn làm sao hủy đi hắn liền làm sao hủy đi hắn. Võ chỉ qua sát ý sôi trào, lần này một trận chiến chắc chắn kinh thiên động địa, thậm chí còn có thể ghi chép đến liên minh trong lịch sử. Liên minh bốn vị mạnh nhất nguyên soái trấn áp thổ dân người mạnh nhất, làm hậu thế mở thời đại huy hoàng, ngẫm lại đều có chút kích động. Còn nhớ liên minh lần thứ nhất xâm lấn màu mỡ chi địa lúc, liền có một vị nguyên soái chiến công từng đống, tuy nói tại cuối cùng chi chiến vẫn lạc, nhưng cũng là bị ghi chép trong lịch sử. Bọn hắn tuổi trẻ đi học lúc, trên sách học đều là có ghi lại, làm cho lòng người sinh hướng tới vô cùng. Lúc này, nội tâm ba động lớn nhất vẫn là Mao Thần Thái. Hắn nhãn thần biến lăng lệ, đợi lát nữa là hắn muốn đối mặt không biết đồ vật. Các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tuy nói Lâm Vạn Dịch rất mạnh, nhưng này cũng là bày ở ngoài sáng, nơi nào có giống như bây giờ, hoàn toàn để cho người ta không hiểu rõ nổi. Đột nhiên màu đen cột sáng tiêu tán, thay vào đó thì là kim sắc quang mang bao phủ thiên địa. Sau đó một cỗ kinh khủng sóng xung kích đột nhiên khuếch tán ra đến, mặt đất bị thổi nứt, chung quanh một số người đều có chút ngăn cản không nổi uy thế này, bị thổi ngã trái ngã phải, có chút kinh khủng. Cái này Mao Thần Thái con mắt trừng tròn vo, phảng phất gặp quỷ giống như không dám tin. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Lúc này, Lâm Phàm đã phồng lên đến cao ngàn trượng, phần lưng mọc ra hai cánh, toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Lập tức, lộc cộc một tiếng, Lâm Phàm phía sau lưng trung tâm nâng lên bướu thịt, phịch một tiếng nổ tung, chín cái dữ tợn đầu đưa thật dài cổ, lan tràn ra, Cửu Yêu cùng Lâm Phàm dung hợp, triệt để áp chế những cái kia côn trùng biến hóa, đồng thời cùng khác biệt côn trùng dung hợp, Lâm Phàm hình thái cũng là các loại bộ dáng. Đây là quái vật sao? Mao Thần Thái nói thầm, hắn từ trên thân đối phương cảm nhận được một cỗ không phải người khí tức. Nhất là hào quang màu vàng óng kia rất là để cho người ta khó chịu. Lâm Phàm con mắt cũng thay đổi thành kim sắc dựng thẳng đồng. Cửu Yêu nếu như có thể nói chuyện, hẳn là sẽ nói vẫn là quá yếu. Không phải nói Mao Thần Thái rất yếu, mà là chủ nhân quá yếu, khó có thể chịu đựng dung hợp sau mang tới lực lượng. Thậm chí không cách nào kích phát tất cả lực lượng. Thôi đi, coi như quái vật lại có thể như thế nào. Mặc dù không biết rõ là thứ đồ gì, nhưng thực lực tại cái này, lão tử vẫn như cũ nghiền ép ngươi. Mao Thần Thái theo ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Pháp thiên tượng địa, âm âm, Mao Thần Thái đảo cảnh ngũ trọng thực lực tự nhiên không kém. Hình thể đột nhiên biến hóa, trực tiếp đạt tới vạn trượng chi cao, nhìn xuống mà xuống. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi như trước vẫn là rất yếu. Đây là mãi mãi cũng sẽ không cải biến sự thật. Giống, Lâm Phàm phía sau chín cái đầu ngửa mặt lên trời cuồng hống. Lập tức chín loại màu sắc khác nhau cột sáng theo cửu yêu chín cái đầu miệng bên trong bạo phát đi. Ra, đâm xuyên tầng mây, chấn hư không đều giống như băng liệt giống như. Công kích làm sao, ta như thế lớn vóc dáng, ngươi cũng không nhìn thấy sao. Quả nhiên là mắt mù, Mao thần thái cười, cũng trong chốc lát, nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Tại đỉnh đầu của hắn trên không. Hư không mở ra, thứ nguyệt xuất hiện, một đạo cột sáng nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hung hăng nghiền ép tại Mao thần thái trên thân. Tốc độ quá nhanh, căn bản là để cho người ta không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mao thần thái kinh hãi, cột sáng tới quá đột ngột, ép hắn thân thể vậy mà đứng không thẳng, cỗ lực lượng này như là thác nước. Không ngừng đổ vào ở trên người. Răng rác. Mặt đất băng liệt. Thứ đồ gì? Mao thần thái không dám tin. Bộ mặt rất dữ tợn. Cổ cùng trên mặt hiển hiện gân xanh. Những này gân xanh thật giống như nổ tung giống như. Hỗn đản ra hỏa. Muốn dựa vào cái này nghiền ép ta. Ngươi chính là đang nằm mơ. A, phịch một tiếng. Mao thần thái gầm nhẹ. Một cỗ vạch phá lăng tiêu lực lượng trực tiếp lao xuống mà đi. Trực tiếp cùng cột sáng phát sinh va chạm. Ầm ầm, cột sáng bị đẩy lui. Mà đối Mao thần thái tới nói. Thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên. Thực lực của đối phương biến hóa có chút lớn. Vậy mà nhường hắn cảm thấy áp lực. Chỉ là đây không có khả năng a. Đối phương thật là đạo cảnh nhất trọng sao? Coi như nghịch thiên, cũng không thể vẻn vẹn lấy đạo cảnh nhất trọng liền cùng hắn cái này đạo cảnh ngũ trọng chống lại đi. Răng rác, có thanh âm thanh thúy truyền đến, Mao thần thái đột nhiên sững sờ, lập tức quan sát mà đi, phát hiện Lâm Phàm thân thể lại có rách nát dấu hiệu. Lập tức đại hỉ, phảng phất là phát hiện cái gì đại bí mật giống như. Thì ra là thế. Lão tử liền nói cái này tiểu tử sao có thể lợi hại như thế. Nguyên lai là thi triển bí pháp nào đó. Nhưng là bí pháp này có chỗ xấu. Trèo trống không được bao dài thời gian. Chỉ cần chờ một lát, sợ là không cần ta động thủ. Liền sẽ tự hành hủy diệt. Mao thần thái trong lòng cười thầm. Đã dạng này, liền xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lâm Phàm đứng tại chỗ. Phía sau cửu yêu chín cái đầu mắt lộ ra hung dạng. Thế nhưng là đối cửu yêu tới nói. Chủ nhân hơi yếu. Không biết có thể chống đỡ bao lâu. Răng rác. Nhưng vào lúc này. Lâm Phàm dưới chân mặt đất hiển hiện từng vết nứt. Phịch một tiếng. Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Tốc cực nhanh. Cánh sau lưng phảng phất có thể giúp đỡ xuyên thấu thứ nguyên giống như. Trong chớp mắt. Cũng đã xuất hiện tại Mao thần thái trước mặt, năm ngón tay bóp, nắm chỉ thành quyền, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đối phương đánh tới, có chút sức mạnh đáng sợ. Mao thần thái kinh hãi, nhưng vẫn là trấn định tự nhiên, ngược lại là không có bất luận cái gì vẻ hốt hoảng. Phảng phất là tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng qua, trực tiếp check đi, lấy một loại không thể nói lý tốc độ tránh thoát. Ầm ầm, Lâm Phàm cái này một quyền thất bại, nhưng là quyền phong quá mức bá đạo, trực tiếp đánh phía phương xa không gian vỡ tan, mặt đất nhận lực lượng vô hình xung kích, trực tiếp bị đè xuống hố sâu, một chút nhìn không thấy bờ, thật rất khủng bố, Mao thần thái nhíu mày, lực lượng của đối phương vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này căn bản liền không phải đạo cảnh nhất trọng có khả năng có lực lượng. Đột nhiên, ngay tại Mao thần thái sợ hãi thán phục cỗ này lực lượng kinh khủng thời điểm. Hắn cảm giác được kinh khủng hơn lực lượng đang nổi lên. Cái gặp Lâm Phàm hai tay hợp lại, sau đó đẩy về phía trước đi. Một cỗ khí thế kinh người chợt bộc phát ra. Mao thần thái pháp thiên tượng địa đột nhiên gặp một kích. Trên thân lưu quang chuyển động, giống như sóng nước giống như, tiểu tử, Ngươi, lời còn chưa nói hết, cái gặp Lâm Phàm phía sau chín cái đầu, đồng thời phun ra đủ mọi màu sắc quang mang. Có quang mang ăn mòn hư không, có quang mang tựa như mặt trời đốt cháy, có băng lãnh đến cực hạn, liền liền không gian cũng bị đóng băng ở. Cái này, Mao thần thái kêu thảm một tiếng, hoàn toàn liền không có phản ứng tới. Thân thể to lớn hiển hiện băng liệt dấu hiệu, trong nháy mắt phá diệt, một tiếng ầm vang, trực tiếp bị trấn áp tới mặt đất, răng rác, Lâm Phàm trên người vết rạn biến càng nhiều, rất như là khô nứt bùn đất bật nát, một khối lại một khối phiêu tán trên không trung, ghê tởm. Mao thần thái cũng chưa chết, chỉ là trên người có nhiều tổn thương, thần sắc hắn phẫn nộ. Trong mắt phun lửa, không nghĩ tới đường đường đạo cảnh ngũ trọng cường giả, vậy mà lấy cái này tiểu tử đường. Ha ha ha ha. Lúc này, Mao thần thái nhìn thấy Lâm Phàm thân thể đã vỡ vụn lúc, lập tức phá lên cười. Hắn đã nói nha, không có đạo lý a. Hiển nhiên là bộc phát đã đến cực hạn, muốn triệt để chơi xong, căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ. Tự mình liền đem tự mình cho đùa chơi chết. Không tệ, lão tử thừa nhận ngươi rất lợi hại. Vẻn vẹn lấy đạo cảnh nhất trọng tu vi, liền có thể để cho ta thụ thương. Đủ để tự hào. Mao thần thái cười, vừa định nói cho Lâm Vạn Dịch, con của ngươi đã trở thành mảnh vỡ thời điểm, lại nghe được không thích hợp thanh âm. Răng rác, rất trong trẻo. Cái gặp phương xa kia tản ra nhiệt khí đá vụn có chấn động. Sau đó phịch một tiếng, đá vụn băng liệt, một cỗ mãnh liệt phong bạo quét sạch mà ra. Mao thần thái nhìn kỹ, sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hiển nhiên là đã không tin mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Kia tiểu tử lại còn không chết. Nguyên bản cái này tiểu tử biến thành ngàn trượng chi cao lúc, hắn liền suy nghĩ cái này tiểu tử còn không phải đạo cảnh tứ trọng, làm sao lại pháp thiên tượng địa. Nhưng bây giờ tình huống lại để cho hắn có chút mộng thần. Lâm Phàm lùi về nguyên bản hình thể, hơn nữa còn theo kim sắc biến thành hắc sắc, toàn thân trên dưới toàn thân một mảnh hắc, mà lại màu đen thân thể giống như muốn nứt mở, xen lẫn tựa như nham tương giống như dòng sông. Cửu yêu tồn tại là đặc thù, mà trùng cốc bí mật bất truyền, ngự trùng thuật cũng là biến thái vô cùng. Lẫn nhau kết hợp hình thành lực lượng sẽ vô cùng kinh khủng. Đồng thời, sinh trưởng ở sau lưng cánh thu nạp, bám vào trước ngực, tạo thành một chủng loại giống như hộ giáp đồ vật. Chín cái đầu tiện tay cánh tay, chân dung hợp, toàn bộ cũng nhắm mắt lại. Mà khi Lâm Phàm nhấc động bước chân thời điểm, những cái kia đang nhắm mắt toàn bộ mở ra, một cỗ hung hãn khí tức quét sạch thiên địa. Lạch cạch, Mao thần thái lui về sau một bước, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tại sao có thể như vậy? Cái này ra hỏa đến cùng là thứ đồ gì? Cùng Lâm Phàm dung hợp cửu yêu, cảm giác đối chủ nhân đến nói, cái này hình thái quá mức miễn cưỡng. Hắn đã biết có ba loại hình thái, loại thứ nhất hình thái liền đã nhường chủ nhân tiếp nhận không được ở. Mà cái này loại thứ hai hình thái càng không phải là hiện tại chủ nhân có khả năng tiếp nhận. May mắn cửu yêu thực lực bản thân chưa trưởng thành đến mẫu thể như vậy cường đại. Nếu không vẻn vẹn lấy loại thứ nhất hình thái cũng đủ để đem Lâm Phàm đè chết. Chỉ là hiện tại cái này loại thứ hai hình thái cũng kém không nhiều sắp nhường chủ nhân sụp đổ. Vỡ ra làn da cùng nham tương đồng dạng chất lỏng màu đỏ. Chính là tan rã dấu hiệu. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phàm thân thể dần dần tan rã, phảng phất trong chớp mắt liền muốn vỡ vụn giống như. Ô, cửu yêu cảm giác được không đồng dạng. Khôi phục, huyết ma chuyển luân pháp thi triển. Nguyên bản đều nhanh muốn tan rã thân thể, vậy mà lại khôi phục nguyên dạng. Ngay tại khôi phục một khắc này, Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là tại biến mất lúc, kia truyền ra ngoài một ngạt âm thanh, còn tại giữa thiên địa vang dội. Cái này tiểu tử, Mao Thần Thái cảm giác được một tia không ổn. Lão tử mạnh như vậy người, sẽ không ngỏm tại đây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.